Thần đạo Đan Tôn, chương 2854, đảo ngược kinh người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi xung kích thiên tôn thành công, tại sao còn tự chôn ở chỗ này? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Thân ảnh của Hà Phong đang chậm chậm trở nên ngưng tụ. Ngũ quan đường viền cũng trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy tướng mạo. Hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, anh khí bừng bừng, tràn ngập lực áp bách khó có thể hình dung. Thiên Tôn, Đại Hắc Cẩu ở một bên kinh ngạc thốt lên. Nó đi theo duyên sinh Thiên Tôn vô số năm tháng, tự nhiên đối với khí tức của Thiên Tôn cực kỳ quen thuộc. Đây là một vị Thiên Tôn, hàng thật đúng giá, Hà Phong hai tay chắp sau lưng nói. Lúc trước bản tọa xác thực đã thành công, chân chính đẩy ra cửa lớn thiên tôn, chỉ là bản tôn có tự mình biết mình, có thể trở thành thiên tôn đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, chạm đến lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, là chuyện không thể nào. Bước thứ nhất của thiên tôn, chính là nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện. Đây cũng không phải là siêu thoát chân chính, bởi vì lại đi vị diện khác. Lại cần một lần nữa nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị mới có thể có thực lực của thiên tôn. Chỉ có trở thành nhị bộ thiên tôn, chân chính nắm giữ một đạo trong 6 đại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, mới có thể khinh thường thiên địa, qua lại bất luận vị diện nào. Vì lẽ đó, bản tôn nghĩ, nếu cuồng loạn có thể thôn thiên thực địa, thậm chí vượt qua thất bộ thiên tôn, vậy vì sao bản tôn không thể? Hà Phong từ tốn nói, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra ý nghĩ lại làm cho tất cả mọi người run sợ. Không sai, bản tôn là cố ý hủy diệt thân thể. Bên trong tháng năm lâu dài như thế, bản tọa liền dung hợp vật này. Ở sau người hắn, thình lình có thêm một cái đuôi. Có đuôi cũng không phải chuyện kỳ quặc quái gở gì. Trên đời này có lượng lớn bán nhân, mọc sừng, có đuôi, đều rất thông thường, nhưng chiếc đuôi này của Hà Phong lại quấn quanh hắc quang, tỏa ra áp lực không cách nào hình dung. Lần này Lăng Hàn thực sự là chấn kinh rồi, thậm chí lộ ra vẻ giận dữ. Đây là vòi của cuồng loạn, hắn ở tiên vực vị diện từng thấy, lúc đó Chu Hằng vượt qua vị diện mà đến. Kết quả cuồng loạn cũng theo đuôi, một đòn suýt chút nữa giết chết Thanh Hỏa Thiên Tôn, mà bọn người Lăng Hàn nhìn thấy, chính là một đồ vật giống như xúc tu bạch tuộc. Lăng Hàn ký ức sâu sắc không gì sánh được, cái đuôi này của Hà Phong chính là vòi của cuồng loạn. Hà Phong hơi sững sờ, không khỏi nói, một tiên vương tầng 3 nho nhỏ lại gặp qua cuồng loạn. Phải biết, cho dù là tiên vương tầng 9 đỉnh cao đi tới vực ngoại chiến trường cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lúc nào cũng có thể đột tử. Muốn nói Lăng Hàn gặp qua cuồng loạn thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn gật đầu, gặp qua, Hà Phong cười ha ha. Không đáng kể, bản tôn sẵn lòng nói cho các ngươi những chuyện này, liền không có dự định bảo mật. Không sai. Bản tôn dung hợp vòi của cuồng loạn, nhiều năm như vậy liên tục dung hợp. Tiếp đó, bản tôn sẽ đi tới một vị diện cấp thấp, giết sạch hết thảy cường giả nơi đó. Sau đó sẽ cắn nuốt vị diện kia. Tin tưởng, tương lai bản tôn tất nhiên cũng có thể trở thành cuồng loạn thứ hai. Đúng là điên, Lăng Hàn không thể tin tưởng, lại còn có người sẵn lòng trở thành loại tồn tại như cuồng loạn. Có ý gì, coi như giữ lấy một vị diện thì đã làm sao, cũng chỉ còn sót lại mình, coi như người mạnh nhất cũng không có ai xếp phía trước, cũng không có ai xếp phía sau của ngươi, cô tịch như vậy, ai có thể chịu đựng, Hà Phong lại chủ động muốn trở thành nhân vật như vậy. Không phải điên thì là cái gì? Hà Phong tựa hồ biết suy nghĩ của Lăng Hàn, cười nhạt, bản tôn không có điên. Bởi vì ngươi căn bản không biết cuồng loạn mạnh mẽ, muốn tiêu diệt nó là chuyện không thể nào. Chỉ có trở thành vị diện, mới có thể cùng nó chống chọi. Vậy có nên ca ngợi tiền bối hy sinh mình chỉ vì chống đỡ cuồng loạn hay không? Lăng Hàn nói, biết rõ này có khả năng làm tức giận Hà Phong, nhưng vẫn nói ra miệng đến, nếu không trong lòng thực là khó chịu. Đối mặt một vị thiên tôn, đòn sát thủ của Lăng Hàn cũng mất đi tác dụng. Quyền trục vị diện đưa tới thiên kiếp không dọa được một vị thiên tôn. Hà Phong thờ ơ cười cười. Bản tôn không có thanh cao như thế. Nhưng khi bản tôn đủ mạnh, nhất định sẽ từ vị diện cấp thấp không ngừng nổi lên. Cuối cùng đối đầu với cuồng loạn, bản tôn dù sao cũng là người. Chỉ vì trở thành mạnh nhất, đúng là không có biện pháp phải thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới. Vì lẽ đó, bản tôn mới là hy vọng to lớn nhất của các ngươi. Hắn nói lời này rất có đạo lý, bởi vì nguyên thế giới vị diện sắp xếp đều là từ thấp đến cao. Nếu như một vị diện cường đại vượt qua phía trước, sẽ bơi lên cao hơn. Như vậy, khi Hà Phong mạnh mẽ tới trình độ nhất định, sẽ vượt qua Viêm Xương vị diện, cùng cuồng loạn chính diện giao phong. Nhưng Lăng Hàn lại không coi trọng. Tại sao cuồng loạn gây ra nhiễu loạn lớn như vậy? Đó là bởi vì bản thân nó cực kỳ mạnh mẽ. Thông qua thôn phệ vô tận, nó trở thành tồn tại lục bộ, thậm chí thất bộ thiên tôn. Sau đó mới thôn phệ vị diện bản thân. Thay vào đó, nhưng Hà Phong không có mạnh mẽ như vậy. Chính hắn cũng nói rồi, không có thể trở thành nhị bộ thiên tôn. Đã như vậy, coi như hắn đi tới vị diện thấp nhất như tiên vực, lại có tư cách cắn nuốt tiên vực sao? Không thể, lị diện lại yếu cũng có lực lượng bản nguyên. Chỉ là vấn đề số lượng nhiều ít, làm sao cũng có thể tính là nhị bộ chứ chứ? Một tên nhất bộ thiên tôn liền có thể làm thịt một vị diện. Lăng Hàn không tin, nếu không thì ba vị kia ở tiên vực đã sớm tự mình ra tay. Đánh nổ tiên vực, không phải có thể dòm ngó lực lượng bản nguyên trọng yếu nhất. Từ đó bước vào nhị bộ, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. Đám người Thanh Hỏa Thiên Tôn không làm được, dựa vào cái gì Hà Phong là được? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nói ra những lời này. Hiện tại Hà Phong đã tiến vào ngõ cụt, vạn nhất để hắn nghĩ thông suốt mấy kỷ nguyên bố cục đều uổng phí. Vậy hắn thẹn quá thành giận, dưới kích thích không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lão Tổ Tông, tha thứ ta lần này a. Hà Nhuận Hải đột nhiên quỳ xuống, nhìn Hà Phong cầu xin tha thứ. Một là vì để sống, hai là vì hóa nguyên quy nhất quả. Hiện tại hắn tin tưởng Hà Phong đúng là đang vì gia tộc của mình cân nhắc. Cách chương.